xem em thu phục anh như thế nào. Chương 40-2, trận pháp luyện hồn 2, góc truyện audio.com, Trần Thiên Sư, cô cũng là thiên sư, nhất định là cô có biện pháp mà, đúng không? Sắc ma nữ cầu khẩn, Trần Ngư khó xử, trong giới huyền học trận pháp luyện hồn được ngầm cho phép sử dụng, dù sao những hồn ma luyện hồn đều là những ác ma có ác khí cực kỳ nặng, phần lớn đều đã giết người cho nên bị luyện hồn cũng không có gì đáng nói. Vả lại, thiên sư có thể luyện hồn ác ma cũng là bản lĩnh của thiên sư đó. Tôi không thể xóa trận luyện hồn được, đó là hành vi khiêu khích với thiên sư đã vẽ trận pháp này. Nhưng mà thiên sư kia là một kẻ rất xấu xa. Sắc ma nữ vội vàng vàng nói, đứng dưới góc độ của con người, thiên sư thu ác ma là một việc làm tốt. Trần Ngư ói, nhưng, đừng cầu xin cô ta. Thấy sắc ma nữ còn muốn nói, Hướng Nam chợt đi tới, đem sắc ma nữ kéo ra sau, rồi nhìn Trần Ngư, sắc mặt lạnh lẽo nói cô đi được rồi. Hướng Nam, anh đừng như thế mà. Sắc ma nữ định tránh Hướng Nam nhưng không thể tránh thoát được, ma nữ định kêu Trần Ngư lại nhưng Trần Ngư cũng quay đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ. Sắc ma nữ thấy Trần Ngư đã bỏ đi, gấp gáp đến mức suýt khóc lên, Hướng Nam, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Em không cần quan tâm, vẻ mặt Hướng Nam vẫn lạnh như tiền, em mặc kệ, được em kệ anh, vậy còn Tiểu Khang thì phải làm sao? Sắc ma nữ hỏi, ánh mắt Hướng Nam lóe lên, nét lạnh lùng hơi buông lỏng, cậu ta nhìn về cậu nhóc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cắn răng nói ngày mai em mang Tiểu Khang rời khỏi đây đi. Anh, em không đi đâu. Tiểu Khang vừa nghe thấy vậy thì lập tức bổ nhào qua ôm chặt lấy chân Hướng Nam. Em có thể đi đâu được chứ? Sắc ma nữ tuyệt vọng nói đưa Tiểu Khang đi đầu thai là biện pháp duy nhất, bây giờ Tiểu Khang không xuống được âm phủ, dù cho đi ra khỏi ngõ nhỏ thì người kia vẫn tìm được thôi. Anh sẽ không để hắn ta đi. Hướng Nam cắn răng, dường như đang hạ một quyết tâm lớn. Anh không để cho hắn ta đi. Mặc dù anh lợi hại nhưng anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này được. Sắc ma nữ nói người kia là vì thấy anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này mới có thể lợi dụng Tiểu Khang uy hiếp anh. Anh không giết được hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho hắn luyện hồn. Dù sao anh đã ở ngõ nhỏ này bao năm rồi, dù bị hắn ta luyện hồn thì cùng lắm thì anh sẽ đồng quy vu tận với hắn ta. Hướng Nam lạnh giọng nói, đồng quy vu tận, cùng chết một chỗ, anh có cam tâm không? Nếu như thực sự anh muốn hồn bay phách lạc vậy anh còn cố gắng tu luyện nhiều năm như thế làm gì? Tóm lại, không cần em quan tâm. Hướng Nam bị làm phiền không trả lời được bèn quát, mặc kệ thì mặc kệ, anh muốn chết cũng không liên quan đến em, bà đây cũng không thèm để ý anh nữa. Sắc ma nữ cũng tức điên lên, quay người đi khỏi ngõ nhỏ. Anh Hướng Nam, chị Duy Duy giận rồi kìa. Tiểu Khang ngẩng đầu lên nói nhỏ. Không sao đâu, chút nữa cô ấy quay lại ấy mà. Hướng Nam ngồi xổm xuống, nói với cậu nhóc chút nữa cô ấy về, em đi với cô ấy ra khỏi đây nhé. Em không muốn đi, em muốn ở cạnh anh cơ. Tiểu Khang lắc đầu thật mạnh, nghe lời cho anh, Hướng Nam chợt quát lớn, Tiểu Khang cúi đầu không dám nói gì thêm. Bằng bằng, mở cửa âm làm la bàn tiêu hao không ít linh khí, bởi vì có địa điểm nhiều linh khí như ở biệt thự nhà họ Lâu, nên la bàn trở nên vô cùng đỏng đảnh, một khi linh khí không đủ là bắt đầu vù vù mè nheo muốn đi biệt thự nhà họ Lâu để hấp thu linh khí. Trần Ngư đang bận ôn thi cuối học kỳ, yên tĩnh đọc sách cũng không được. Lúc đầu, góc truyện audio.com, cô định trước khi kết thúc kỳ thi sẽ không về nhà, cuối cùng thực sự là bị la bàn làm phiền không chịu nổi, đành phải ôm một đống sách chiếm cứ phòng sách của Lâu Minh vào cuối tuần. Lâu Minh nhìn thấy Trần Ngư mang một đống sách đến, nào toán, anh ngữ, triết học thì vô cùng nghi ngờ không biết cô nhóc này có phải là đem toàn bộ số sách đã học trong học kỳ này tới đây không? Sao phải ôn tập nhiều như vậy? Lâu Minh nhịn không được hỏi. Cuối học kỳ vừa rồi em toàn vội vàng đi kiếm tiền, đâu có tâm tư lên lớp. Vì muốn thăng cấp tài khoản của mình trên trang web huyền học, nửa học kỳ sau Trần Ngư toàn nửa đêm trốn ra ngoài bắt ma, ban ngày thì lên lớp ngủ bù nên không theo kịp bài giảng. Kiếm tiền, Lâu Minh nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở nếu thi rớt học phần sẽ bị cho thôi học đó. Em biết anh ba, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ không để bị cho thôi học đâu. Trần Ngư nói, cầm một miếng cam bên cạnh lên ăn, rồi phàn nàn anh ba, sao trong phòng hôm nay nóng vậy, em toát hết mồ hôi. Em nóng hả, để anh mở điều hòa. Lâu Minh nói rồi đứng lên tìm remote, mở điều hòa chi cho tốn điện, mở cửa sổ là được rồi. Trần Ngư nói, Lâu Minh cười cười, quay người đi đến bên cửa sổ, nhấc then cài lên, đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, thân thể Lâu Minh không khống chế được mà khẽ run rẩy, anh vội vàng lấy tay chống lên cửa sổ mới đứng vững được. không phải là còn mấy ngày nữa mới đến đông chí sao, sao hôm nay lại vậy chứ? Lâu Minh hít sâu hai cái mới thích ứng được cái cảm giác lạnh lẽo đang ngấm vào người, sau đó mới quay người, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Anh ra ngoài đây, em ôn tập cho tốt nhé. Vâng, cảm ơn anh ba. Đúng rồi, anh ba, tối nay em muốn ăn cá hấp. Trần Ngư nhìn Lâu Minh nói. Được, Lâu Minh không quay đầu lại, đưa tay vịn vào cửa phòng sách. Lúc này đúng lúc Trình Bằng bưng trà lên, cậu ta trông thấy Lâu Minh cúi đầu đứng dựa vào cửa phòng sách thì giật mình, đặt vội ly trà xuống đất rồi bước nhanh đến bên Lâu Minh tam thiếu. Lâu Minh khẽ ngẩng đầu, trên mặt anh đã có một tầng sương trắng bao phủ. Trình Bằng vừa nhìn thì biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này không dám chần chừ, đỡ Lâu Minh đứng lên, dìu thân hình đã đông cứng của anh về phòng ngủ. Đắp một chiếc chăn thật dày lên, mở hết công suất 3 máy sưởi cỡ lớn trước giường, lại rót mấy chén nước nóng cho Lâu Minh uống, mới làm giảm được tầng sương trắng trên mặt anh. Lúc nãy anh mở cửa sổ sao? Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Trình Bằng vô cùng chắc chắn. Tôi không sao, Lâu Minh không để ý. Rõ ràng anh biết mình không thể chịu được gió lạnh mùa đông mà. Trình Bằng lo lắng nói. Tôi nghĩ hôm nay sẽ không sao. Lâu Minh nói, anh biết rõ là sắp đông chí rồi. Có phải là vì tiểu thư Trần Ngư không ạ? Thực ra không cần tam thiếu trả lời, cậu ta đã biết câu trả lời. Cô ấy không biết, vậy để tôi nói với cô ấy, ở đây vào mùa đông không thể mở cửa sổ. Trình Bằng nói xong đứng dậy định ra ngoài. Cậu quay lại cho tôi. Sắc mặt Lâu Minh đột nhiên trầm xuống. Trình Bằng cắn răng nhưng cũng dừng bước. Tôi sẽ nói với cô ấy, cậu đừng để ý chuyện này. Nếu như bây giờ đi nói với cô nhóc chắc chắn cô nhóc đó sẽ biết nguyên nhân là do anh. Sát khí trong cơ thể Lâu Minh sẽ phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa xuân, còn mùa đông là thời điểm yên tĩnh nhất, nhưng vào mùa đông cũng sẽ tiềm ẩn một mối nguy. Sát khí của Lâu Minh sẽ bị khí lạnh ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, sau đó các bộ phận trong cơ thể bắt đầu đóng băng hoàn toàn. Đối với việc này, Mao Đại Sư đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, kết luận duy nhất ông có thể đưa ra là trước đông chí, nếu Lâu Minh gặp gió lạnh thì sát khí trong cơ thể sẽ ngủ đông, sau khi qua đông chí thì khôi phục lại bình thường. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước. Trình Bằng thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. Đúng rồi, bữa tối nấu cá hấp đi. Lâu Minh bỗng nhiên nói. Thật vất vả mới giữ được bình tĩnh, vẻ mặt Trình Bằng lại co lại, từ trước đến giờ tam thiếu không bao giờ dặn món ăn, cá hấp chắc chắn là dành cho Trần Ngư đang ngồi trong phòng sách kia. Bằng Bằng, trong phòng sách đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên Trần Ngư nhận được tin nhắn của ông lão. Ta là Đại Hào, đúng rồi, nếu bùa đuổi ma bị đốt ra ngọn lửa màu vàng thì chứng minh hồn ma này là một con ma tu luyện, mấy năm nay, hồn ma tu luyện rất hiếm gặp, con đã gặp ở đâu? Mấy ngày trước Trần Ngư thấy bùa phòng ngự cao cấp khi gặp ác khí của hướng nam thì hóa thành ngọn lửa màu vàng nên đoán hướng nam là ma tu luyện, thế là nhắn tin hỏi ông lão. Tôi muốn xây đường, đúng là ma tu luyện sao ạ? Nhưng đó là con ác ma mà. Ta là Đại Hào, ngốc quá, ác ma thì không thể tự tu hành hay sao? Ác ma có tu vi cao, nếu có thể tu luyện thành công thì sẽ biến thành ma vương. Lại lập công mấy lần thì có thể so với quỷ sai cũng được nữa. Trần Ngư tức muốn chết, muốn làm lẫy với ông lão nhưng không có cách nào, bức xúc muốn đập phá cái gì đó. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm xem có thứ nào có thể đập không thì bỗng dưng nhìn thấy ảnh của Lâu Minh trên bàn sách. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi số điện thoại của ông là bao nhiêu, con có chuyện muốn hỏi ông nè. Ta là Đại Hào, ông đã nhận được tin nhắn của con, có việc gì mà phải nhất định nói cua điện thoại, ông vẫn chưa mua điện thoại di động đâu. Tôi muốn xây đường, ông định lừa con nít hả? Ta là Đại Hào, giờ con hỏi luôn đi, không hỏi là ông thoát đây. Trần Ngư thấy ông lão cả lơ phất phơ như thế thì tức muốn nện bàn, hít sâu mấy lần rồi mới hỏi con gặp một người, sát khí trên người anh ấy còn lợi hại hơn cả cương thi, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ta là Đại Hào, sát khí trên người một người còn lợi hại hơn cả cương thi. Tôi muốn xây đường, vâng, ta là Đại Hào, vậy thì nhân cơ hội kết bạn với cậu ta, để cậu ta cho con ké sát khí mà vẽ bùa. Tôi muốn xây đường, ông, ta là Đại Hào, mặc dù ông đã từng gặp người có sát khí trên người nhưng sát khí nặng như vậy ông chưa gặp bao giờ. Thực ra ta rất tò mò sao cậu ta có thể sống đến tận bây giờ, những người như cậu ta giống như một loại vũ khí nguy hiểm, mấy ông già trong giới huyền học chắc là không để cậu ta lớn lên mà xử lý phăng teo cậu ta từ lâu rồi chứ. Xử lý, Trần Ngư cảm thấy những chữ này vô cùng chói mắt, ông có biện pháp giải quyết không? Ta là Đại Hào, không có, tôi muốn xây đường. Không phải ông nội rất lợi hại sao? Ta là Đại Hào, mặc dù ông nội rất vui khi thấy con ngưỡng mộ ông như vậy nhưng ông nội cũng là người bình thường thôi con. Trần Ngư muốn đập điện thoại. Vậy ông đến đế đô đi, ông nhìn anh ấy một chút rồi mới nói tiếp, được không? Ta là Đại Hào, không quen không biết, mất công ta chạy đi xa như vậy làm gì? Trần Ngư nhanh chóng trả lời, anh ấy là bạn con, ta là Đại Hào, đâu phải bạn trai con, ta là Đại Hào, ông ao, gocchuyenaudio.com. Đây, Trần Ngư nhìn hình đại diện chuyển màu xám trong nháy mắt tức giận hét to trong phòng sách. Lão già chết tiệt, có giỏi thì cả đời này ông đừng có đến gặp con. Tác giả có lời muốn nói. Ông Ngô trò chuyện cùng Tây Thi xong, tiếp tục trò chơi, mặc áo giáp lấp lánh ánh bạc tản bộ tại cổng phó bản. Miêu Miêu, anh trai, xin anh mang em theo với. Ông Ngô, xin hãy gọi ông là ông nội. Mấy cô gái bây giờ sao không e dè chút xíu nào hết vậy, ngay cả ông lão như ông mà cũng không buông tha. Cách chương.